Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 587, nhân cách hóa. Vạn sự vạn vật đều có thể nương hóa. Sơ lược mà nói, là nhân cách hóa. Vũ khí, quái vật, tà thần, động vật, vô luận nguyên hình đáng sợ cỡ nào, dọa người, ở nhân cách hóa trước mặt cũng có thể biến thành các loại các dạng manh nương. Bất kể là vật sống vẫn là chết vật, hết thảy có thể cho ngươi tiến hành nhân cách hóa. Đạo tuệ kiếp trước liền thấy qua rất nhiều tư liệu sống. Tỉ như đại danh đỉnh đỉnh Ngô Vương, A Thao Lô Ly Nhã, còn có thú tai nương. Trong đó, tương đối may mắn thấy qua Pokemon nương hóa tư liệu sống. Na từng cái manh manh kiều nhuyễn muội tử. Bổ sung thêm na một Pokemon đặc thù. Quả thực không nên quá khả ái. Lui ở trong phòng của mình. Đạo tuệ thả ra Pikachu. Giống như thế giới khác trong. Có cái loại này cho yêu thú biến hóa đan. Có thể cho yêu thú lột đi thú thể. Biến thành người thai. Có thể tốt hơn phù hợp thiên địa quy luật. Vì thế, đạo tuệ cố vấn qua hệ thống. Loại này biến hóa đan có thể hay không cho Pokemon dùng? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Không được, Pokemon cùng yêu thú không giống với. Không chỉ có vậy đáng yêu bề ngoài. Ngay cả nội bộ cấu tạo cùng cụ bị lực lượng cũng không giống với. Đương nhiên, biến hóa đan không hữu hiệu. Điều này có thể ngăn cản đạo tuệ ý tưởng sao? Khẳng định không thể a. Đem cửa sổ nhắm lại. Rèm cửa sổ tạo nên. Khóa cửa lại. Đạo tuệ ngồi xếp bằng ở mềm hồ hồ trên giường lớn. Trong lòng ôm Pikachu. Nỗi. Pikachu. Ta có chút việc nghĩ tại ngươi nơi đây thực hiện một cái. Cũng không thể được đâu. Nỗ lực làm cho vẻ mặt của mình có vẻ thiện lương một ít. Đạo tuệ cười ha hả cúi đầu nói. Pika. Pikachu thoải mái kêu nhỏ lấy. Bị đạo tuệ vuốt ve đầu cảm thấy thoải mái. Nghe được đạo tuệ lời nói. Nghi ngờ ngẩng đầu nhìn tới. Biến thành ta cái dạng này. Thế nào? Hai tay kẹp lấy Pikachu cánh tay. Đem nhấc lên. Mặt đối mặt. Pika. Được rồi. Dường như không hiểu nhiều a. Đây cũng là đương nhiên rồi. Đạo tuệ nói như thế lập lờ nước đôi. Người nào có thể biết nàng muốn biểu đạt chân thực ý là cái gì? Hệ thống. Nhân cách hóa. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Đối với Pokemon Pikachu tiến hành nhân cách hóa xử lý. Cần đại giới. 2000 kim tệ. Ở đạo tuệ không nói hai lời tuyển trạch thanh toán về sau. Pikachu thân thể canh toát ra cũng không nhức mắt ánh sáng dịu dịu. Giống như là muốn tiến hóa giống nhau. Ở cái này quang mang chung. Thân thể của nó từ từ trở nên lớn. Lúc đầu ngắn tay đoạn cước tứ chi bắt đầu hướng về người phương hướng đang biến hóa. Đạo tuệ kẹp ở nó cánh tay tay bất đắc dĩ theo mở. Biến thành cắm ở bên ngoài kẽo kẹt dưới tổ. Trước sau cần thời gian cũng không bao lâu. 10 giây mà thôi. Kiều tiểu Pikachu không ở. Thay vào đó là một da trắng dung mạo cô gái khả ái. Saffron trung sen lẫn điểm một cái màu đen lông mềm mái tóc thẳng phi xuống tới. Mang theo điểm hơi cuộn. Khó khăn lắm gần đến giờ bả vai vị trí. Gương mặt bộ vị có cùng loại má đỏ ấn ký. Nhỏ bé hơi nhô lên tiểu sơn khâu. Vừa đúng cao thấp giống như bát giống nhau úp ngược lên phía trước. Rất có nhục cảm tay nhỏ bé cùng cánh tay. Cũng không phải là mập. Là thuộc về đúng là loại hình. Tuy nói là lấy gầy là đẹp. Nhưng nếu là quá gầy. Gầy thành da bọc xương cái loại này. Thì không phải là mỹ. Mà là dọa người. Không mập. Lại mang chút thịt cảm trình độ là tốt nhất. Còn có êm dịu dài mảnh. Không có tì vết nào hai chân quyền khúc. Liền na như là lớn chừng bàn tay chân răng. 10 cái trong suốt ngón chân. Đạo tuệ con mắt không biết muốn để chỗ nào được rồi. Thật sự là. Quá khả ái. Quá hoàn mỹ nữa à. Quang bé gái Pikachu nương. Làm cho đạo tuệ có thể thấy rõ thân thể nàng mỗi một chỗ. Như thế vừa nhìn xuống tới. Phát hiện, Pikachu nhân cách hóa sau. Thân thể căn bản là không có nguyên lai Pokemon đặc thù. A hát, ngoại trừ na nơi gò má má hồng. Trừ cái đó ra sẽ thấy không có khác. Thiểm Điện chạng đuôi tự nhiên là đã không có. Không biết đi nơi nào. Tiêu Thất, vẫn là đổi thành một loại khác hình thái tồn tại đâu. Ra, Pikachu. Pikachu nương ngốc manh nháy mắt. Hậu chi hậu giác phát hiện nàng thay đổi không giống nhau. Kinh hoàng, không kịp phản ứng đạo tuệ bị nàng dùng sức ôm lấy. Gục, không có việc gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Pikachu, tỉnh táo lại, ta ở chỗ này đây. Không có chuyện gì, đạo tuệ khuyên can mãi. Cuối cùng mới là miễn cưỡng trấn an được Pikachu nương. Đang định thở phào lúc, ngoài cửa vang lên thanh âm. Có người ở tới gần. Thần thức theo bản năng triển khai. Đối phương cũng trong lúc đó triển khai thần thức, ở nhìn nhau đến lẫn nhau về sau, phản ứng không đồng nhất, đạo tuệ thầm nghĩ không xong, Micella cả người ngốc ở nơi nào, dùng chìa khóa đem khóa trái cửa mở ra, Micella thủ đả lấy run run, khóe miệng co giật, cùng Naki đi chủng giống như lung lay đi tới gần, cư cao lâm hạ nhìn trên giường, ôm nhau đạo tuệ cùng Pikachu nương. Thiệt hay giả, Micella lặp đi lặp lại vuốt mắt, còn động thủ ngắt chính cô ta một cái. Đau, xác định không nhìn lầm, cũng không phải nằm mơ. Sản sinh ảo giác, đạo tuệ ở trên giường mình cùng nữ hài tử khác ôm cùng một chỗ. Nhất, trọng yếu nhất, hay là đang trước mặt nàng. Đường hoàng ôm, hiểu lầm a, nghe ta giải thích, Micella, đạo tuệ khóc không ra nước mắt. Nâng hai tay lên biểu thị sự vô tội của nàng. Pikachu nương quay đầu nhìn Micella, nhận ra nàng là chủ nhân người yêu. Xem như là yêu ai yêu cả đường đi sao. Pokemon nhóm cũng rất thích Micella. Pikachu nương một tiếng kêu nhỏ, buông ra đạo tuệ, hướng phía Micella đánh tới. Hoàn toàn không nghĩ tới như vậy. Micella ai một tiếng bị ngã nhào xuống đất, cái mông đập xuống đất. Miễn bàn nhiều đau, cái này, đây là chuyện gì a? Đến nơi này lúc, Micella phát hiện vấn đề, cũng không giống như là nàng tưởng tượng như vậy đâu. Đạo tuệ đứng lên, đi trong tủ treo quần áo tìm bộ áo ngủ cho Pikachu nương mặc vào. Đỡ lên Micella, cũng đem chuyện này cùng với nàng giải thích lần. Sau khi nghe xong, Micella kinh ngạc không thôi. Nhưng sau khi kinh ngạc, cũng là vẻ mặt không có biện pháp nhìn đạo tuệ. Thích muội tử thích đến phân thượng này. Cả kia chủng cùng người hoàn toàn kéo không hơn quan hệ sinh vật đều cho người ta nhân cách hóa. Biến thành manh manh đát muội tử. Micella thừa nhận nàng không biết não đường về rồi. Người đó là cái gì nhãn thần a? Micella không nói chuyện. Nàng biểu tình kia cùng ánh mắt ý tứ đạo tuệ muốn xem ra cũng không khó. Oan uổng cười khổ nói. Ta là ưa thích muội tử, nhưng chỉ là ăn no nhìn đã mắt mà thôi. Không có khác, a hát, cũng chỉ là phúc được thấy sao. Ngạch, thỉnh thoảng có ở đây không tổn thương phong nhã điều kiện tiên quyết. Hưởng một cái tay phúc. A, ta là không có biện pháp. Nói ngươi hoa tâm a, ngươi lại không phải tùy tiện loạn trêu chọc nữ nhân này chủng loại hình. Nói ngươi chuyên tình a, ngươi lại như vậy thích chiếm tiện nghi. Micella ôm đầu cúi xuống, không thể làm gì cảm giác, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm loạn, đạo tuệ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Micella bất trí khả phủ nhún nhún vai, chỉ một ngón tay đứng ở trước mặt, tò mò kiểm tra thân thể mình Pikachu nương, vậy là ngươi định làm gì đâu, ngươi có 8 cái a, chẳng lẽ muốn toàn bộ đều như vậy, muốn lộng liền cùng nhau lộng thôi. Ngược lại nhân cách hóa sau, còn có thể biến trở về đi, lại không trở ngại cái gì. Đương nhiên nói đến đây nói, Micella hồ nghi giống như nhìn nàng, bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt của nàng một cái hồ vĩ. Đang đến gần căn nguyên một đoạn kia vị trí hơi chút dùng chút lực. Đạo tuệ ôi lên tiếng, toàn thân giật mình, ngươi muốn làm gì tới tìm ta, mặc kệ dạng gì trò chơi ta đều chơi với ngươi. Ta không có ở đây phải đi tìm nàng. Hai chúng ta luôn có thể thỏa mãn ngươi. Không thể khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt a hát. Đạo tuệ liền vội vàng gật đầu. Lão bà lên tiếng. Sao có thể không nghe đâu. Huống, đạo tuệ quả thực không có gì qua tuyến ý tưởng a.